Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2424, liền rất đột nhiên. Đối phương trầm mặc sau một lúc lâu, giọng nói nghiêm túc hỏi, hiện tại vấn đề là, lão Dương bên kia có thể hay không gánh không được, hắn chắc chắn sẽ không. Vương Trụ không chút, do dự trả lời, hắn theo chúng ta là chết ôm một cái. Trên một cái thuyền, hắn nôn đối với mình có chỗ tốt gì? Cắn chết không thừa nhận, hắn nhiều nhất là cái điều khiển không thích đáng, bốc lên nội bộ quân sự mâu thuẫn trách nhiệm. Nhưng ở về điểm này, xuyên phủ cũng phạm vào kỵ A. Song phương đều có lỗi, liền không khả năng chỉ phán lão Dương một cái. Nhưng hắn muốn thừa nhận, cái kia ổn thỏa tội chết A. Thần tiên cũng khó cứu. Đối phương trầm mặc. Huống chi, ta cùng lão Dương vào ngành vài chục năm. Hắn là cái gì tính tình? Trong lòng ta phi thường rõ ràng. Vương Trụ tiếp tục nói ra. Hắn sẽ đem bẩn sự tình toàn bộ kháng trên người mình. Nhưng tương tự sẽ lôi kéo xuyên phủ nhất khối xuống nước. Song phương đều có lỗi. Tổng đốc xử lý bên kia cũng cần cân bằng. Bằng không thì đánh một cái. Nhấc một cái. Cái kia nói không chừng trung lập phái người. Cũng tất cả đều lòng mang bất mãn. Ta hiểu ý ngươi. Chủ yếu là tầng dưới. Tầng dưới sĩ quan cần bảo hộ. Vương Trụ tiếp tục nói ra. Hiện tại đối diện ép quá gấp. Dưới bàn đối kháng rất nhanh liền lại biến thành trên bàn đối kháng. Chúng ta nhất định phải vận dụng đồng minh hội nội bộ năng lượng. Đến tiến hành hộ bàn. Đồng thời, cũng phải cùng Trần Hệ bên kia câu thông tốt. Đằng bàn tử tại Thiểm An biên cảnh khai hỏa, đây cũng là cái đại sự. Dùng tốt, chúng ta bên này thanh thế liền sẽ tốt, Trần Hệ bên kia ta đến câu thông. Chúng ta liền bóp chuẩn một điểm. Lão Tổng Đốc bởi vì thân thể vấn đề, sớm tối là muốn xuống đài ủy quyền. Mà Lâm Diệu Tông vì làm cái này Tổng Đốc, là không tiếc bất cứ giá nào. Không từ thủ đoạn, Vương Trụ ý nghĩ vô cùng rõ ràng. Chúng ta muốn dẫn động cơ sở bộ đội cảm xúc, trung lập phái cảm xúc, để bọn hắn đi cảm nhận được Lâm Diệu Tông muốn lên đài bức thiết quyết tâm. Đồng thời âm thầm tại suy yếu mặt khác quân chính phe phái quyền lên tiếng. Cứ như vậy, đồng minh hội bất luận là danh vọng, vẫn là tính hợp pháp, đều sẽ đạt được phần lớn người tán thành. Có đạo lý a, lão Vương, đối phương rất hài lòng nhẹ gật đầu. Người bên kia mau chóng giải quyết tốt hậu quả. Ta theo thủ trưởng cũng thông điện thoại. Được rồi. Nói xong. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Vương Trụ xoa xoa mồ hôi trên trán. Lập tức hô. Trương phó quan. Đến. Một tên nam tử lập tức theo ngoài cửa đi đến. Người lập tức đi một chuyến tuyến đầu doanh địa. Tổ chức cơ sở binh sĩ. Sĩ quan. Vơ vét xuyên quân dẫn đầu khai hỏa chứng cứ. Vương Trụ trừng mắt hạt châu nói ra. Cái này chúng ta muốn giữ lại thư kiện dùng. Mẹ nhà hắn. Lời nói không đợi nói xong. Một tên quân sự điều tra bộ môn sĩ quan. Lập tức đẩy cửa vọt vào. Quân trưởng. Ra. Xảy ra chuyện rồi. Vương Trụ xoay người. Thế nào? Vội vàng hấp tấp. Tuyến đầu điều tra đơn vị báo cáo. Đằng bàn tử sư khi tiến vào Đức Châu về sau. Không có tiến hành dừng lại. Mà là hiện lên một đường thẳng, lao thẳng tới quân ta quân bộ. Điều tra sĩ quan tốc độ nói rất nhanh nói ra. Xuyên quân lục cái đoàn. Tại Bạch Đầu Sơn phụ cận chỉ tiến hành ngắn ngủi tụ tập cùng chỉnh đốn về sau. Cũng đột nhiên xuất phát. Phương hướng cũng là chúng ta bên này. Vương Trụ nghe nói như thế mộng. Hắn, bọn hắn giống như muốn đánh chúng ta quân bộ. Điều tra sĩ quan giọng nói run rẩy nói. Không có khả năng, bên cạnh công vị thượng nhân viên tham mưu, đứng dậy quát, bọn hắn không muốn sống. Tấn công khu 8 quân cấp bộ chỉ huy môn, ai cho bọn hắn lá gan, lão tổng đốc cũng sẽ không hạ đạt mệnh lệnh như vậy a. Ngoặc kép, khu 8 Yến Bắc, một trận chiến khu bộ tư lệnh, Bạch Sơn đầu bên kia đang làm cái gì? Lâm Diệu Tông nghe xong báo cáo về sau, nghẹn họng nhìn chân chối mắng. Mấy cái này, mấy cái con non, muốn đạp mã đánh Vương Trụ quân bộ sao? Không thể a, đằng bàn tử cũng ở đâu? Bọn hắn khả năng đồng ý loại chuyện này. Tham mưu trưởng trầm tư sau một lúc lâu. Biểu lộ cũng rất nghiêm túc nói ra. Sợ là sợ Đằng Bàn Tử cũng ở đâu. Đây là vừa nghe nói muốn đánh trận. Liền quản không được đại não người. Ta nghe nói bọn hắn sư tiến hành diễn tập lúc. Vậy mà bắt chúng ta làm qua địch giả tưởng. Ý nghĩ tương đương không hợp thói thường. Lâm Diệu Tông hiện tại là hoàn toàn làm không rõ ràng Bạch Sơn đầu bên kia biến hóa. Chỉ có thể lập tức ra lệnh. Lập tức cho Lôi Lôi gọi điện thoại. Hỏi nàng một chút là chuyện gì xảy ra đây. Tiếng nói rơi. Phó quan tại tư lệnh Trác bên cạnh cầm lấy máy riêng. Lật ra trò chuyện ghi chép. Bấm Lâm Niệm Lôi điện thoại. Nhưng cái sau nhưng không có tiếp. Theo sát lấy. Bộ tư lệnh thông tin bộ môn. Lấy quan phương lập trường liên hệ một cái đại nha bộ chỉ huy. Nhưng một cái tham mưu tiếp điện thoại xong lại nói. Tư lệnh chúng ta đi tiền tuyến. Tạm thời liên lạc không được. Nói nhảm. Lâm Diệu Tông nghe xong lời này về sau. Im lặng mắng. Tư lệnh sẽ liên lạc không được. Mấy cái này oát con. Khẳng định là muốn động vương trụ quân bộ. Ngoặc kép. Vương trụ quân bộ bên trong. Lập tức cho ta điện liên kết tuyến đầu đóng giữ bộ đội. Vương trụ chỉ vào nhân viên tham mưu nói ra. Ta muốn nghe bọn hắn báo cáo tình huống hiện trường. Ầm ầm, ầm ầm, vừa dứt lời, pháo đoàn bao trùm thức đả kích tiếng vang. Tại bốn phương tám hướng dấy lên, đại đất hoang bên trong. Đằng Bàn Tử đứng tại xe chỉ huy bên cạnh, cầm bộ đàm quát, 956 sư đã triệt để kéo. Đại bộ đội toàn bộ tán loạn. Bạch Sơn đầu trở về thủ bộ đội. Hiện tại cũng tại mộng bức trạng thái chung. Vương trụ quân bộ xung quanh là không có bao nhiêu bộ đội. Tiến công chớp nhoáng, cho ta cấp tốc đi đến đẩy. Hàng đầu mục tiêu không phải diệt địch, chính là muốn bắt bọn hắn quân bộ. Thu được, thu được. Sư trưởng, pháo đoàn tấn công kết thúc về sau. Chúng ta đoàn dẫn đầu đẩy về phía trước pháo. Xin mời hai bên huynh đệ bộ đội cam đoan hai cánh dọc tiến vấn đề an toàn. Người liền cho ta vào đi. Hai bên không có bộ đội quấy rối các ngươi. Vâng, sư trưởng. Cùng lúc đó, đại nha mệnh lệnh lục cái đoàn, như một cây trường thương theo quân địch Bạch Sơn đầu rút khỏi bộ đội hậu phương. Trực tiếp đâm vào vương trụ quân quân bộ, một đám hơn 30 tuổi thanh tráng niên lãnh tụ, cộng thêm một cái vô pháp vô thiên Đằng Bàn Tử. Cái này tổ hợp có thể là dễ dàng nhất xem nhẹ cái gọi là quân chính nhân tố. Nói làm liền đạp mã, hơn 2 vạn người, không có gì chiến thuật bố trí. Như đàn sói đồng dạng nhào về phía hoàn toàn mộng bức vương trụ quân. Ai có thể nghĩ tới Bạch Sơn đầu chiến đấu kết thúc không đến 3 giờ. Đến tiếp sau sự kiện không đợi xử lý xong. Đám người này liền động thủ. Tấn công khu 8 một cái quân cấp đơn vị. Khu 8 Yến Bắc. Một trận chiến khu bộ tư lệnh bên trong. Lâm Diệu Tông cầm điện thoại quát hỏi. Chuyện này là ngươi đụng. Đúng vậy. Cha. Tần Vũ gật đầu. Nói một chút ngươi lý do. Lâm Diệu Tông vừa nghe nói là Tần Vũ đụng, ngược lại yên tâm không ít. Bạch Đầu Sơn đánh xong, khó chịu ngược lại là chúng ta. Xuyên quân tại vào sân thời cơ thượng không chiếm lý. Vậy đối phương cắn ngược lại, tổng đốc xử lý bên kia cũng sẽ rất khó làm. Tần Vũ lời nói ngắn gọn nói ra, lằng nhà lằng nhằng so chiêu, ngược lại không dễ dàng bắt lại vương trụ. Việc này kiện qua đi. Cũng liền tương đương chỉ có một cái vương trụ lọt. Đồng minh hội đến cùng là tình huống gì? Chúng ta là không thấy được. Lâm Diệu Tông trầm mặc. Đã dạng này, vậy không bằng hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Trực tiếp làm vương trụ quân bộ. Không cho đối phương xử lý đến tiếp sau sự kiện thời gian. Tần Vũ nhướng mày nói ra. Ta hiện tại liền đợi đến nhìn. Đồng minh hội đến cùng có thể hay không đứng ra cho vương trụ chỗ dựa. Mẹ nhà hắn, lão bà ngươi còn tại tiền tuyến đâu? Người nghĩ tới sao? Ta lão bà Ngưu BA, thời khắc mấu chốt có quyết định. Tần Vũ ngạo nghễ nói ra. Cha, giáo dục ra một cái con gái tốt a. Liếm đột nhiên như vậy. Lâm Diệu Tông ngược lại không biết nên nói cái gì tốt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.